Ác nữ tôi yêu em, chương 146, trận chiến trên không, khóc chuyện audio.com, bên ngoài đông bắc đảo, 30 giờ sau cái chết của Sim Adela, suốt 15 giờ đồng hồ trôi qua, đèn trong phòng họp liên tục được bật sáng. Lúc này, không khí bên trong vô cùng căng thẳng và áp lực, Mạc Tư Hàn cùng thượng tướng các đội quân chủ lực đang chăm chú theo dõi trên màn hình LED P4. Phía dưới là Ivy đang đưa tay di chuyển chiếc smartphone, ngay lập tức mô hình quả bom hạt nhân với thiết kế vô cùng tân tiến được hiện ra. Kèm theo đó là giọng Ivy vang lên đều đặn. Các vị, đây chính là SA-DIA-3 phiên bản được chế tạo dựa trên bom sao Hoàng. Sức mạnh của SA-DIA-3 ước tính đạt đến 25 tấn thuốc nổ. Theo như kết quả mô phỏng, nếu SA-DIA-3 được thả xuống, bụi phóng xạ từ vụ nổ có thể phân tán trên khu vực rộng đến 5.000 km2. Và có khả năng gây bỏng ở cấp độ 3 trong vòng bán kính 60 km. SA-bom-3, bom sao Hoàng, quả bom mạnh nhất lịch sử nhân loại từng được kích nổ. Nó mạnh gấp 3.000 lần quả bom Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. SA-DIA-3 chính là kết quả của giới chức thứ hai tham gia vào cuộc chiến chạy đua vũ khí hạt nhân. Nó được chế tạo ngay trong nhà máy sản xuất nhiệt điện ở Đông Bắc Ireland. Nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời hành động ném bom này, thì nó sẽ là ngòi châm đầu tiên nổ ra trận chiến trên toàn thế giới. Nghe Ivy trình bày, ai nấy đều không khỏi hoang mang, lo sợ, không chỉ lên kế hoạch tấn công vào nhà máy nhiệt điện, mà bọn họ còn phải tìm cách phá hủy đi hệ thống khởi động của SA-DIA-3, nhưng khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải, đó chính là tìm cách xâm nhập vào hệ thống bảo an ở nhà máy nhiệt điện. Bởi vì bất kỳ một thao tác xâm nhập hay tấn công nào từ bên ngoài, cũng đều khó có thể phá thủng mạng lưới bảo vệ điện từ ở Đông Bắc đảo. Không những thế, chỉ cần là radar hay máy bay thăm dò, hoặc dù cho là chuyên cơ riêng, nếu như không được sự đồng ý của Henry, mà tự ý bay vào địa phận của hắn, thì ngay lập tức sẽ bị bắn bỏ mà không cần điều tra. Đối với Mạc Tư Hàn và Ivy, cả hai đều hiểu rõ mối nguy hại từ con chip mà Henry đã cướp đi ở êm. Nếu như có thể mã hóa được con chip đó, thì nó sẽ biến SA-DIA-3 thành quả bom sống, mà không có cách nào phá hủy được. Việc để tịnh kỳ rơi vào tay một kẻ nguy hiểm như Henry, khiến tâm can Mạc Tư Hàn càng lo lắng gấp bội phần. Vì dã tâm của mình, hắn có thể tàn nhẫn biến cô trở thành công cụ mở đường cho cuộc chiến đen tối của hắn. Bất chấp việc sẽ biến cô trở thành một cỗ máy nhân tạo hay không. 18 tiếng trước khi kích hoạt SA-DIA-3, Linda, cùng những tay chân thân tín của gia tộc Adela căng thẳng ngồi trong phòng họp. Đối diện với bọn họ và những quan chức và giới cầm quyền các nước đồng minh. Tất cả im lặng, chờ đợi quyền quyết định cuối cùng từ kẻ đang ngồi ở vị trí trên cao. Henry Adela, chỉ vài phút trước khi cuộc họp diễn ra, Henry đã nhận được hình ảnh từ vệ tinh gửi về. Biết biệt thự đã bị quân đội Anh khống chế, hiểu rõ tính mạng của Sim Adela là ngàn cân treo sợi tóc, liền khiến hắn càng điên cuồng đẩy nhanh quá trình ném bom hơn. Vị trí mà bọn họ ngắm đến hoàn toàn được bảo mật tuyệt đối. Chỉ trước lúc ném bom, hệ thống mới hiện thị xác lập mục tiêu. Ngay lập tức, hàng trăm chiếc tiêm kích M4 đều được di chuyển từ đường băng trên biển vào vị trí cất cánh. Đây là loại máy bay chiến đấu vô cùng tân tiến mà tập đoàn UN tham gia chế tạo và sản xuất. Phía sau nó chính chiếc máy bay chủ lực, chở theo chiếc UAV, ném bom bên trong, máy bay không người lái. Đúng 1 giờ sáng đồng loạt hàng trăm chiếc tiêm kích cất cánh. Quanh tòa cả bầu trời đêm, dẫn đầu là 20 chiếc xếp thành hai hàng, được bay theo hình dáng mũi tên, theo sau là chiếc máy bay chủ lực. Còn lại là hàng chục chiếc M4 dàn hàng bay sau cùng, sẵn sàng ứng chiến khi có tình huống tấn công xảy ra. Tịnh Kỳ được đưa lên máy bay ngồi cùng Henry, theo đó còn có hai người thuộc đội chế tạo SA-DIA-3 đi cùng. nhận được tín hiệu từ định vị toàn cầu, GPS, hàng chục chiếc không hạm tàng hình ZX-12 được xuất phát từ địa phận không quân, do Mạc Tư Hàn dẫn đầu tiến theo mục tiêu để vây đánh. Biển Địa Trung Hải, 5 giờ sáng, lúc này, hạm đội không quân của Mạc Tư Hàn chỉ cách mục tiêu trong vòng bán kính 10 km. Sở dĩ, đội quân của Henry không hề phát hiện ra, là bởi lẽ, ZX-12 là không hạm mà Mạc Tư Hàn đã áp dụng công nghệ tàng hình. Để chống lại việc bị phát hiện từ radar, nó có khả năng ẩn mình trước mọi sự truy vết của đối phương. Ngay cả là với tia hồng ngoại, ngay lập tức, nhận được hiệu lệnh của Mạc Tư Hàn, không hạm ZX-12 đồng loạt tăng tốc, ngay sau đó, đã nhanh chóng xác định đường bay của quân địch. Ở khoảng cách gần, Mạc Tư Hàn hạ lệnh thu hẹp đường bay, không hạm phủ kín lên vùng mục tiêu. Rất nhanh, đã bị Henry phát hiện ra. Hắn thực hiện một vài thao tác trên màn hình, ngay sau đó hét vào micro một cách gấp gáp, có phục kích ở góc 6 giờ, tức đuôi máy bay, ở cự ly 300 mét, không hạm ZX-12 đồng loạt khai hỏa, hàng trăm tên lửa đạn lóe sáng lao vút đến những chiếc tiêm kích M4. Trông như những mảnh thiên thạch chết chóc phụt sáng giữa bầu trời. Ngay lập tức, chúng lao lên phía trên. Bắt đầu tản vòng ra hai hướng, nhiều chiếc tiêm kích M4 bị trúng đạn, bốc cháy dữ dội rồi chao đảo chúi đầu lao xuống phía dưới. Chỉ vài giây sau, tạo lên những vụ nổ vang vọng trên bờ biển Địa Trung Hải. Henry mau chóng chấn chỉnh lại đội hình quay ngược lại tấn công. Chúng sử dụng tia hồng ngoại để xác định vị trí mục tiêu. Ngay sau đó là phóng tên lửa không đối không tầm ngắn để tấn công. Ở cự ly gần, việc ngăn chặn radar hồng ngoại là vô tác dụng. Phương pháp tốt nhất chính là nhờ vào kỹ năng phòng thủ và tấn công chuyên nghiệp của đặc vụ không quân. Rất nhanh chóng, Henry đã phát hiện ra chiếc không hạm chỉ huy. Điều làm hắn không ngờ đến kẻ đó lại chính là Mạc Tư Hàn. Người mà hắn cho rằng là đã nổ banh xác bởi sức mạnh từ quả bom từ trường. Một chiếc tiêm kích từ phía sau tiếp cận chiếc ZX-12 của Mạc Tư Hàn. Ngay lập tức anh kéo cần điều khiển vòng lên, bỗng một bên cánh đang bốc cháy văng ra từ chiếc tiêm kích phía trước. Bất ngờ lao thẳng về phía anh, cách trương,